Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ 54 chương sống hay chết trong nháy mắt, hai người vòng vòng vo vo ở vách núi phía dưới qua lại đi. Hy vọng có thể tìm được xuất khẩu, chỉ là không thu hoạch được gì, chỉ nhu đứng ở nơi đó muốn, mâu quang chợt lóe, có lẽ kia gian thạch thất là xuất khẩu đâu. Bọn họ tìm khắp tất cả địa phương, duy chỉ có chỗ đó không có Timani, chúng ta đi thạch thất. Chỉ nhu nhìn nhiều đóa mây trắng. Trời xanh, hình như bỗng nhiên tìm được một lối ra bình thường. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Mâu quang chợt lóe, hai người lại lần nữa về tới món đó thạch thất. Hai người đứng ở thạch thất trong một lần nữa khoan. Sát ở đây, xa quật phía dưới đêm tử nhi lúc này đã hài cốt không còn. Mà thạch thất trong. Khắp nơi đều là chai chai lọ lọ, chỉ nhu chỉ cảm thấy chỗ đó là lạ, lại nói ra đi lên, kia mỹ lệ con ngươi không được quan sát ở đây tất cả. Thiếu cái gì đâu, phòng ngủ, bỗng nhiên hai người chăm miệng một lời nói. Mâu quang tương đối, chỉ nhu nhưng lại ở hai má chuyển quá khứ, nếu như đêm tử nhi ở đây cuộc sống, có này đó chai chai lọ lọ lời, vì sao không có phòng ngủ? Phòng ngủ ở nơi nào hai người không được ở thạch thất trong tìm. Bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt hình như đụng phải một cái bình tử. Lại lấy không đứng dậy, Hiên Viên Nguyệt cảm giác được khác thường. Nhẹ tay nhẹ giẫy dụ cái kia cái bình. Bỗng nhiên một đạo thạch cửa mở ra. Ánh vào bọn họ mi mắt có hai cánh cửa hai phiến vừa sờ như nhau môn đứng sững ở chỗ đó. Chỉ nhu và Hiên Viên Nguyệt đối diện vừa nhìn. Hẳn là mở cánh cửa kia đâu. Hai người nhìn rất lâu, Hiên Viên Nguyệt ý bảo chỉ nhu dựa vào ở một bên. Khẩn trương mở ra cánh cửa này, đập vào mi mắt chính là một gian phòng ngủ, thế nhưng phòng ngủ bên cạnh lại còn có một đôi hài cốt. Hài cốt bên cạnh còn có một điều cự mãng, lúc này cự mãng hai chuông đồng đại mắt bắn ra bích lục quang mang. Cực đại lưỡi rắn mang theo nồng đậm tanh hôi không ngừng co duỗi. Mỗi một lần có duỗi đô mang ra khỏi một đoàn hắc khí. Nhớ hắn các công kích mà đến. Hiên Viên Nguyệt hô to một tiếng. Không tốt, lúc này đóng cửa đã đem không còn kịp rồi. Liên kéo chỉ nhu phi thân hướng chạy ra ngoài. Mà cái kia cự mãnh nhưng cũng đuổi theo. Nó trên người những thứ ấy quỷ dị hoàng màu trắng hoa văn hình như sống bình thường không ngừng. Biến hóa hình dạng, làm nhân tâm đảm đều tang. Vô luận bọn họ trốn ở nơi đó, cự mãng cũng có thể chuẩn xác không có lầm tìm được bọn họ. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt cả kinh, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là trong cơ thể hương cổ? Thế nhưng hương cổ đã bị hắn chế trụ, chẳng lẽ nói đối cự mãng vô hiệu sao? Đột nhiên cảm giác trong bụi cỏ có động tĩnh gì? Hiên Viên Nguyệt đề cao cảnh giác, đem chỉ nhu chắn phía sau, lạnh giọng nói. Lạc chỉ nhu ta buông tay ngươi, ngươi đi, ở đây vướng chân vướng tay, chỉ nhu nghe nói. Hô hấp ngẩn ra, ngước mắt nhìn lúc này đề phòng cự mãng Hiên Viên Nguyệt. Cuối cùng là nàng suy nghĩ nhiều, sau đó đứng dậy phải ly khai ở đây. Hiên Viên Nguyệt một phen kéo lại chỉ nhu, lạnh giọng nói, ta đi, vướng bận thân ảnh vừa chuyển, tượng bên kia nhảy lên, trong bụi cỏ thấu nhảy ra một màu đen vật thể. Thật dài thân thể hướng phía Hiên Viên Nguyệt truy kích mà đi. Nhìn phía sau cự mãng quả nhiên lại lần nữa theo đuôi chính mình mà đến. Bên người đã không có chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt lập tức rút ra muốn Trung Quốc Nguyễn Kiếm. Hướng cự mãng đâm tới, cự mãng tượng có linh khí cấp tốc đung đưa thân thể. Né tránh Hiên Viên Nguyệt lợi kiếm, đuôi cấp tốc hướng Hiên Viên Nguyệt công kích mà đi. Hiên Viên Nguyệt thủ đoạn vừa truyền một kiếm thứ hướng cự mãng. Thế nhưng vậy mà thứ không ra cự mãng thân thể. Hiên Viên Nguyệt trong lòng cả kinh, phi thân nhảy tới. Thế nhưng cự mãng kia chịu Hiên Viên Nguyệt ly khai. Cự mãng đuôi chợt đánh tới, bắn phá ở Hiên Viên Nguyệt trên vai. Hiên Viên Nguyệt nhịn xuống cự đau, cùng cự mãng dây dưa khởi đến. Lúc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này ở đây kinh biến tàn bại không chịu nổi, Hiên Viên Nguyệt thể lực dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Chỉ thấy cự mãng thổ lộ quỷ dị quang mang, Lúc này cự mãng khát khao phát ra ti ti tiếng hô. Hướng phía Hiên Viên Nguyệt đánh tới. Hiên Viên Nguyệt tính toán muốn bay thân rời đi cự mãng, cái động tác thứ nhất chính là đem đầu. Hướng Hiên Viên Nguyệt thắt lưng giữ cùng đi. Muốn đem Hiên Viên Nguyệt theo trên mặt đất cuốn lại. Sau đó đem thân thể của mình bàn ở trên người hắn. Đem hắn tươi sống treo cổ. Tịnh đem trên người hắn tốt xương cốt cắn nát. Phương tiện chính mình nuốt. Hiên Viên Nguyệt kéo mình đã chống đỡ hết nổi thân thể và cự mãng đại chiến. Cự mãng mắt phát ra lục sắc yếu ớt quang mang. Xôn xao, cự xà mở nó miệng to như chậu máu. Hai khỏa sắc bén răng nanh lóe thảm lục quang. Hiên Viên Nguyệt đáy lòng tối sầm lại. Lần này hắn khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên cự mãng một tiếng gào thét. Dường như có thể bị phá vỡ người tai. U tĩnh đáy vực dường như quát nổi lên cuồng như gió. Cự mãng mắt trong bắn vào một thanh chùy thủ. Hiên Viên Nguyệt trong mắt nhìn lại chỉ thấy Chỉ Nhu thở hổn hển đứng ở nơi đó. Thanh chùy thủ này là Chỉ Nhu dùng hết toàn thân rời đi bắn ra đi. Cuối cùng cự mãng không cam lòng lắc lư thật lớn đuôi tượng Chỉ Nhu quét tới. Mắt thấy Chỉ Nhu liền bỏ mạng ở cự mãng đuôi hạ. Hiên Viên Nguyệt liều lĩnh phi thân mà đi, ôm lấy Chỉ Nhu, chỉ nghe Hiên Viên Nguyệt một tiếng kêu đau đớn. Cuối cùng cự mãng bất đắc dĩ ly khai, không nghĩ đến ngươi đã cứu ta. Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói, hắn không nghĩ đến Chỉ Nhu chết trở về, cứu hắn, không ngờ Nhu Nhi thực sự luyến tiếc ta chết. Hiên Viên Nguyệt lưu manh bình thường tươi cười. Nhìn Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt cái dạng này. Dẫy Hiên Viên Nguyệt ôm ấp xoay người rời đi, nàng vốn phải ly khai, nhìn trong tay mình hơn một thanh chùy thủ, nhất định là vừa Hiên Viên Nguyệt lúc rời đi cho nàng phòng thân. Mà Hiên Viên Nguyệt vậy mà tự mình một người không đếm xỉa nguy hiểm dẫn dắt rời đi cự mãng. Trong lòng của nàng rất là kinh ngạc, cho nên chết trở về, mắt thấy Hiên Viên Nguyệt liền bỏ mạng ở cự mãng trong miệng. Không có suy nghĩ nhiều. Dùng hết toàn thân rời đi đem chùy thủ bắn ra, nhặt hồi Hiên Viên Nguyệt một cái mạng, xem ra nàng cuối cùng là mềm lòng. Hiên Viên Nguyệt nhìn nơi nào đây bóng lưng, tươi cười dần dần cứng ngắc ở bên miệng, vậy mà nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mắt càng lúc càng mơ hồ, rốt cuộc mất đi ý thức, rơi vào hắc ám ni chỉ nghe phía sau loảng xoảng đương một tiếng. Hiên Viên Nguyệt té trên mặt đất. Chỉ Nhu nghe tiếng xoay người qua đây, nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, mỹ lệ con ngươi bị lây một danh phức tạp không hiểu thần sắc. Cứu cùng bất cứu, nếu như bất cứu, như vậy nàng mình cũng không cách nào ly khai ở đây không phải sao? Chỉ Nhu kéo Hiên Viên Nguyệt thân thể chưa có trở lại trong sơn động. Bởi vì chỗ đó đối cự mãng không có bất kỳ ngăn trở tác dụng. Còn là về tới thạch thất, ở đây có thể vây khốn cự mãng. Như vậy cự mãng cũng rất khó tiến vào, nhìn nằm trên mặt đất Hiên Viên Nguyệt cánh tay thượng, có một điều thật dài vết máu, dữ tợn mà khủng bố, nhất định là vừa cứu nàng bị thương. Chỉ Nhu đi tới những thuốc kia bình giữa, từng người một mở, từng người một đi nhìn, rốt cuộc tìm được một màu lam cái bình, cầm màu lam cái bình đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người. Lược thêm suy tư. Cởi ra hắn ngoại sam nhìn Hiên Viên Nguyệt trên cánh tay phải vết thương chảy ra máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn là vừa và cự mãng tranh đấu trong ngã trên mặt đất hoa thương. Thế nhưng nếu như trễ xử lý, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm mà ni Chỉ Nhu xử lý tốt Hiên Viên Nguyệt vết thương. Thẳng ngồi ở chỗ kia, mỹ lệ con ngươi lóe ra lành lạnh quang mang, nàng hỏi chính mình ngàn vạn biến. Vì sao phải cứu Hiên Viên Nguyệt, này từ nhỏ liền bắt nạt chính mình Hiên Viên Nguyệt, sau khi lớn lên như trước không buông tha chính mình Hiên Viên Nguyệt. Vì sao phải cứu hắn? Hết chương.